Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái ảnh này thật buồn cười, người kia là ai? Tôi không biết. Bộ dạng khôi hài trong di động, ngay cả Ngay Thượng Thuận nhìn vào chính mình cũng không thể nhịn được cười. Khó trách cô cười vui vẻ đến thế. Xem ra đây là một sự dại dột nhưng đáng lắm. Nghe nói hắn là Thiên Vương đi, nhưng tôi thấy hắn không giống chút nào, trông hắn giống như đầu đất hơn. Này, em đừng có mà thừa cơ mắng tôi nha. Thật là, tôi ở trước mặt người khác như thiên thần, thế nào đến trước mặt em lại chẳng ra cái gì. Ngay Thượng Thuận giả bộ bất mãn, ném thanh củi trong tay xuống, thần tốc không để cô kịp phản ứng nắm lấy tay. Động tác của hắn khiến cô giật mình, mà động tác tiếp theo của hắn càng khiến cho cô thét chói tai. Ngay Thượng Thuận khéo léo khống chế lực ôm Lục Lộ vào lòng, giờ rất nhanh nhưng cũng không làm cô đau đớn. Người đàn ông này gắt gao ôm chặt cô vào lòng, làm ra hành vi ngây thơ nhất mà hắn từng làm. Hắn đem khuôn mặt trắng nõn của cô thành khăn lông, không ngừng cọ vào. Ai làm cái gì? Cọ cọ cọ. Được rồi, tên ni giả này, thả ta ra. Ngơ quá. Lục Lộ không ngừng cười, hét to. Màn hắn luôn sán vào mặt cô, lùng tùng cọ sát, làm cho cô ngứa. Hắn biết rõ nhược điểm lớn nhất của cô là sợ ngứa, đáng giận. Này, cũng không kém nhiều lắm. Bây giờ đầu đất không chỉ có mình tôi. Nhờ nguyện đem khuôn mặt trắng nõn của cô bôi đen. Ngay Thượng Thuận mới ngừng lại. Hả? Còn không mau buông tôi ra. Cô cười mệt mỏi quá rồi. Đợi chút, vẫn còn việc phải làm. Hắn vẫn nhiều trước khóa cô vào trong ngực. Hai người chặt chẽ chạm vào nhau. Không cần. Em không cần chụp ảnh xấu như vậy, buông em ra đi. Thì hắn giơ cao tay đưa màn hình lên trước hai người. Lục Lộ vội vã kêu to. Làm sao chỉ có mình anh xấu được. Đừng thẹn thùng, cười lên nào. Nói thì chậm làm thì nhanh. Ngay Thượng Thuận không để ý đến kháng nghị của cô. Ngón tay nhẹ nhàng ấn, hình ảnh của hai người đã lưu lại trên màn hình. Có khuôn mặt tươi cười của hắn cùng với điệu bộ không tình nguyện của cô. Khuôn mặt của em không khác gì tôi, đang cho em uống thuốc độc vậy, thật tốt. Nói xong hắn vẫn không buông Lục Lộ ra. Ngón tay dài ấn nút gửi, mà cô nhận ra hành động của hắn. Anh muốn làm cái quỷ gì? Chụp ảnh còn chưa đủ sao? Người đàn ông nào lại trở nên ngây thơ như vậy? Em, cô gái lạnh lùng này biết không? Khó gặp được biểu cảm trăm năm không xuất hiện nổi của em. Tôi đương nhiên phải lưu hình lại làm kỷ niệm. Chưa biết khi nào tôi có thể có cơ hội này lần nữa. Đương nhiên với tôi, mọi thời điểm em đều luôn luôn sinh động. Không để ý đến khuôn mặt dính bụi than của cô, hắn cúi đầu xuống. Lúc này mới buông cô ra. Ngay khi được tự do, Lục Lộ đặt lại điện thoại của mình cúi đầu nhìn. Tiếng mắng lập tức từ trong miệng truyền ra. Đáng ghét, biểu cảm của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn. Y như bị hắn bắt uống thuốc độc, vừa giận lại quẫn. Muốn xóa cứ xóa thoải mái, dù sao ảnh này tôi cũng có. Trở lại ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, hắn cười đến vô lại. Không sợ tôi đem hình của anh cho tạp chí sao? Giá trị con người anh sụp xuống thì sao? Cho fan của anh giảm chẳng còn bao nhiêu. Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng đáy lòng Lục Lộ lén lút thở dài. Bởi cô biết chính mình luôn không có biện pháp với hắn. Em sẽ không bao giờ làm như vậy. Ngay Thượng Thuận nói rất chắc chắn. Anh làm sao mà biết? Cô trừng mắt nhìn hắn. Nghe Thượng Thuận cười, nhưng người tới gần cô, rất gần, rất gần. Trong mắt chỉ tồn tại hình ảnh của cô biết. Bởi em là Lục Lộ. Hắn nhẹ giọng nói. Bởi em là Lục Lộ. Nói như thế thì có thể coi là trả lời sao? Lục Lộ rất muốn hỏi hắn, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu được. Vì sao hắn lại nói như vậy? Bởi vì cô là Lục Lộ. Cá tính rõ ràng mạnh mẽ mà hiếu thắng Lục Lộ. Cho nên cô khinh thường làm ra chuyện, tổn hại người khác. Hắn nghĩ như vậy sao? Nếu là thật, cô không biết có nên vui vẻ hay không. Cuộc sống cũng đúng như lời cô nói, vô cùng đơn giản. So với cuộc sống nơi đô thị thì hoàn toàn trái ngược. Tuy không có dịch vụ tiện ích, nhưng cuộc sống nơi này không kém gì ở thành phố. Không khí tươi mát, thong thả đi lại. Quên đi gánh nặng cuộc sống, mỗi ngày. Nghệ Thượng Thuận sẽ đến khu vườn sau nhà giúp Lục Lộ làm việc. Phía bên kia nhà, cô còn vay lại một khoảng đất để nuôi gà. Khó trách trời vừa sáng hắn đã nghe thấy tiếng gà gáy, thật ồn ào. Thời gian buổi sáng bình thường đều kết thúc ở vườn sau nhà. Buổi chiều theo cô đi làm vài việc vặt, luôn luôn có một đống lạc bắc mãi không xong và đồ khô phơi nắng linh tinh. Buổi tối nằm trên ghế cùng cô ngắm sao. Một ngày lại một ngày sống cuộc sống của người về hưu. Nhưng thời gian trôi đi so với suy nghĩ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Bất chi bất giác hắn đã ở đây 5 ngày. Hơn nữa ngoài ý muốn hắn không hề tồn tại ý nghĩ muốn rời đi. trong lòng bắt đầu hiểu được tại sao cô có thể một người sống bình yên tự tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net